Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 6, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Ngũ, vật liệu gỗ điều vận nơi cách trấn có chừng 3,4 dặm đường. Bởi vì là đại lộ nguyên nhân, cũng không coi là xa xôi. Đi bộ đi lời nói đại khái hơn nửa canh giờ, là có thể từ trấn đi tới vật liệu gỗ điều vận nơi. Vốn là tại giải phóng trước, nơi này có một cái thôn. Sau đó không biết nguyên nhân gì cũng rời đi. Hoang vu hơn 20 năm, thẳng tới đây thành lập vật liệu gỗ điều vận nơi. Ngay từ đầu, vật liệu gỗ điều vận nơi một ít văn phòng dùng phòng chính là dùng trong thôn nhà cũ. Công nhân nhà trọ cũng vậy. Sau đó không biết tại sao, những phòng ốc này toàn bộ đều đẩy ngã xây lại. Lưu Nhị Gia nghe nói là Lâm Kiến Quốc âm thầm cho điều vận nơi cao tầng nghĩ kế. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Chỉ có thật thật tại chuyện, mới có thể chứng minh một ít gì. Lưu Nhị Gia là một người thành thật. Cho nên, hắn nói năm thứ nhất vật liệu gỗ điều vận nơi hơn nửa năm mò vớt ra 17 cổ thi thể là một chút cũng không khoa trương. Lão Bách tính nghĩ như thế nào? Đó không trọng yếu. Trọng yếu là cao tầng nhân ít nhiều gì hay lại là biết nhiều chút kiêng kỵ. Đang đánh vớt ra đệ một cỗ thi thể thời điểm, điều vận nơi một cái cao tầng liền lặng lẽ tìm tới Lưu Nhị Gia. Lưu Nhị Gia, nghe nói ngươi lúc trước cũng giúp trấn trên nhân làm nhiều chút chuyện đỏ trắng nhi. Ngày hôm đó, điều vận nơi lãnh đạo cũng không có trực tiếp tìm tới cửa, mà là ở một buổi chiều, ký thác người máy đem Lưu Nhị Gia mang tới đây. Hả? Ha ha, vậy cũng là lúc trước chuyện. Mọi người làm việc hiếu hỉ nhi mà, cũng đồ náo nhiệt, mà ta không phải là lăn lộn cái cơm ăn sao? Khi đó thời gian khó khăn nột, hay lại là đê được, để cho ta có cuộc sống tốt, không bao giờ nữa làm những thứ kia sinh kế. Bây giờ ta nhưng là theo đuổi tân tiến, còn chủ động tham gia tảo manh ban, trợ giúp mọi người biết chữ nhi đây. Lưu Nhị Gia không làm rõ được cái này điều vận nơi nhị bả thủ trong hồ lô bán là thuốc gì. Nhưng là Lưu Nhị Gia làm thành trấn trên là số không nhiều người có ăn học. Nhưng là cá nhân tinh nhi, gặp người nào nói chuyện gì, hắn chính là biết. Ừ, theo đuổi tân tiến là chuyện tốt con a. Lão tổ tông lưu lại đồ vật, chúng ta là hẳn lấy tinh hoa. Lưu Nhị Gia có thể có loại này giác ngộ, không hổ là cái người có ăn học. Nhị bả thủ đánh giọng quan, khen ngợi Lưu Nhị Gia một câu. Nhưng tiếp lấy liền thoại phong nhất chuyển nói đến. Bất quá mà, lão tổ tông lưu lại đồ vật. Cái gì là được, cái gì là không được. Bây giờ có rất nhiều chúng ta hẳn còn từ từ tìm tòi. Lưu Nhị Gia a, người kia một thân bản lĩnh, có thể không thể bỏ bê. À, lần này là Lưu Nhị Gia suy nghĩ không ra lãnh đạo lời nói đến tột cùng là cái ý gì. Nói có vấn đề đi, nhân gia nói chuyện giọt nước không lọt. Nói không thành vấn đề đi, cái gì gọi là chính mình một thân bản lĩnh không thể bỏ bê. Tự có cái gì bản lĩnh nhi, đại không phải là biết chuyện đỏ trắng tiêu chuẩn chương trình. Biết sao mới có thể không phạm kiêng kỵ loại. Dĩ nhiên, này thực ra cũng coi như thế bản lĩnh. Dù sao loại vật này học là phức tạp. Lưu Nhị Gia, nói thẳng đi, bây giờ nhân dân yêu cầu ngươi a. Nhưng chuyện này phải làm khiêm tốn mới phải. Dù sao anh hùng vô danh cũng là anh hùng nột. Đối mặt nghi ngờ Lưu Nhị Gia, nhị bả thủ bỗng nhiên nói như vậy một câu. Lưu Nhị Gia là người nào? Nhân tinh tựa như nhân. Hắn hiểu được đây là vật liệu gỗ điều vận nơi yêu cầu chính mình làm việc. Hơn nữa còn là không thể cự tuyệt chuyện. Nghĩ như vậy, Lưu Nhị Gia tâm lý hơi có chút nặng nề. Hắn trầm ngâm, cho tổ chức làm việc, ta đây tuyệt đối không nói. Nhưng là ta không biết mình có thể hay không làm được à. Cái này tìm tới ngươi, nhất định là ngươi có thể làm được chuyện. Nhị bả thủ cũng không nói rõ. Nói tới chỗ này dừng một cái. Sau đó bưng lên cái kia đại tách trà uống một ngụm trà. Lúc này mới nói đến. Ngày hôm qua, điều vận nơi công nhân vớt lên một cỗ thi thể. Phao rất nát, phỏng chừng cũng tìm không ra là ai. Nói muốn an táng đi. Này bao nhiêu có chút chú trọng. Lưu Nhị Gia, chuyện này ngươi có kinh nghiệm, ngươi có ý kiến gì không? Nhị bả thủ từ đầu đến cuối không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng ý này đã rất rõ ràng. Lưu Nhị Gia biết, lúc này cũng là yêu cầu chính mình tỏ thái độ thời điểm. Lập tức hắn cũng không do dự nữa. Nói thẳng đến, nếu tổ chức yêu cầu, cái nhìn ta liền không nói nhiều. Ta trực tiếp đem chuyện này làm đi. Tối hôm nay sẽ làm. Thi thể kia dừng lâu có thể không thấy được là chuyện tốt nhi. Cứ như vậy đi. Bất quá, không bột đố gột nên hồ. Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Có vài thứ liền phiền toái tổ chức giúp ta chuẩn bị một chút. Được, kia cứ như vậy định. Nhị bà thủ thật cao hứng dáng vẻ. Chính là chỗ này sao một phen nói chuyện. Trực tiếp chắc chắn Lưu Nhị ra một cái nghề tay trái. Chính là giúp vật liệu gỗ điều vận nơi làm một ít pháp sự. Siêu độ một ít bị vét lên tới thây trôi. Bất kể như thế nào. Ít nhất từ trong lòng cũng có thể cho vật liệu gỗ điều vận nơi một cái bình an. Chuyện này cũng coi là song phương hợp tác không tệ. Lưu Nhị ra cho tới bây giờ không có trễ nãi quá pháp sự. Vật liệu gỗ điều vận nơi cũng lặng lẽ cho Lưu Nhị ra một ít trợ cấp. Đang cùng lão thái bà nói chuyện này thời điểm, Lưu Nhị ra còn lặng lẽ từ một hẻo lánh móc ra một cái bọc nhỏ nhi. Trong bọc nhỏ tầng tầng ẩn tàng lại là đủ loại phiếu xuất nhập. Không chỉ có lương nhóm, bố nhóm, thậm chí dầu nhóm, con tin cũng không tính là ít. Tốt người một cái Lưu Nhị, người lại dám lừa gạt đến ta ẩn tàng nhiều như vậy nhóm. Lão thái bà nhìn thấy những thứ này, tâm lý giận không chỗ phát tiết, ta có thể lấy ra sao? Lấy ra có thể nói rõ sao? Đây chính là bí mật chuyện, ngươi lại yêu cùng những thứ kia phụ nhân nói chuyện phiếm. Vạn bại lộ một cái ai làm? Tất cả mọi người không dễ làm nột, đây là ta là con trai nhỏ kết hôn chuẩn bị. Tâm lý suy nghĩ thẳng đến thời điểm lại nghĩ biện pháp nói ra. Nếu không ta có thể ai làm? Lão bà tử, không phải là ta gan tiểu, chuyện này hôm nay coi như ta không giấu được, nói với ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần sao sao khác khắp nơi nói bậy bạ a. Lưu Nhị ra trên mặt nghiêm túc dị thường, từ kết hôn đến bây giờ, hắn còn không có dùng nghiêm túc như vậy sắc mặt đối với mình lão bà nói qua lời như vậy. Lão thái bà không ngốc, mặc dù văn hóa không bằng Lưu Nhị ra. Nhưng khôn khéo nhưng là so với Lưu Nhị gia còn tinh. Nàng đoạt lấy những thứ kia nhóm chứng. Bạch Lưu Nhị gia liếc mắt. Sau đó nói đến. Người nói tiếp a, có cái gì được rồi. Chuyện này không cứ làm như vậy đi xuống sao. Chúng ta này vật liệu gỗ điều vận nơi cũng không biết có phải hay không là xui xẻo. Tóm lại hơn nửa năm liền vớt lên 16 cổ thi thể. Nghe nhị bà thủ nói. Có vật liệu gỗ điều vận nơi vận khí tốt, một năm cũng đụng không được một cỗ thi thể, nhưng là có càng xui xẻo. Nghe nói nhị bả thủ có một chiến hữu, cũng là ở một cái vật liệu gỗ điều vận nơi làm lãnh đạo. Có một lần vét lên tới một cụ tà hô thi thể. Cái kia điều vận nơi ngay cả từ ba người, trọng thương bệnh nặng nhiều cái. Cuối cùng là mời một cái vô danh lão đạo sĩ mới đem chuyện kia đè xuống. Đây cũng chính là nhị bả thủ nhất định phải để cho ta làm việc nguyên nhân nột. Lưu Nhị ra không, nhịn được cảm khái một câu. Chính hắn không có quá bản lãnh lớn. Nhưng đối với rất nhiều kiêng kỵ rất tin không nghi ngờ. Nhìn tới vẫn là có nhất định đạo lý. Vậy ngươi vận khí tốt. Không gặp tà hồ chuyện. Lão thái bà cũng rất khiếp sợ. Bất quá suy nghĩ nam nhân mình không có chuyện gì. Không cố gắng ngồi ở trước mặt mình uống rượu không? Trong lòng cũng thì để xuống tâm. Không gặp, người quên ta mới vừa nói. Sau đó không phải là vét lên thứ 17 cổ thi thể sao? Đó chính là chân chính tà hồ đồ vật. Ta chỉ là vận khí tốt. Vừa vặn gặp trấn trên có Lâm Kiến Quốc như vậy một cái cao nhân tồn tại. Nếu không thứ nhất chết là Ngụy Đại Hán. Cái thứ hai tử chính là ta. Lưu Nhị ra nghiêm túc nói đến, chuyện ra sao, nghiêm trọng như vậy, người có thể rất tốt nói một chút. Lão thái bà cũng lên tâm, đó là một mùa đông buổi sáng, vừa rời giường chính là một cái âm u khí trời. xem bộ dáng là muốn tiết rơi Thiên Nhi. Kia Hoàng núc ních nhìn cũng nhanh đè xuống Thiên Đô, như vậy kéo dài nhanh cho tới trưa. Cũng không biết tiết lúc nào mới có thể hạ đến. Tóm lại như vậy khí trời, cho dù ai nhìn tâm tình cũng không tốt. Khi đó, Lâm Kiến Quốc đã chạy nạn đi tới cái trấn này. Mới vừa vào ở tròi không lâu. Bất quá ở đơn vị trông coi đại môn Lưu Nhị Gia vẫn cùng Lâm Kiến Quốc chưa quen thuộc. Hắn không thể nào quan tâm một người như vậy. Cái kia Thiên quan tâm là này tuyết là nên muốn lúc nào hạ tới a. Thời tiết này nhìn giống như trong sách miêu tả oán khí tụ tập Thiên Nhi như thế. Nhìn không phải là như vậy cắt lợi. Nhưng là Lưu Nhị Gia cuối cùng không có ở trong phòng gác cửa chờ đến tuyết rơi đi xuống. Bởi vì chưa tới giữa trưa thời điểm, hắn lại bị vật liệu gỗ điều vận nơi nhân gọi lên. Ở trên đường, hắn liền có một loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Cảm thấy chuyện lần này nói không chừng không bình thường. Nhân, chung quy là có chút nhi trực giác. Huống chi là Lưu Nhị Gia loại này tổ chức pháp sự nhiều năm như vậy nhân. Quả nhiên, còn chưa tới vật liệu gỗ điều vận nơi. Ở đó đơn vị cửa. Hắn liền xa xa nhìn thấy nhị bả thủ. Hắn vẻ mặt ngược lại không nhìn ra cái gì. Nhưng là trong tay hắn kẹp một điếu thuốc. Qua lại ở cửa đi. Cũng làm người ta cảm thấy hắn rất lo âu. Vừa nhìn thấy Lưu Nhị Gia. Này nhị bả thủ thoáng cái liền cười. Với thấy thân nhân. Vứt điếu thuốc một cái. Cũng nhanh bước đi tới. Một nắm chặt Lưu Nhị Gia thủ. Nói đến. Lưu đồng chí. Người cuối cùng đến. Người biết cổ văn. Ta đây tự mình học tập gặp phải chút phiền toái. Cuối cùng đem ngươi cho trông. Lưu Nhị Gia thường thường tới làm phép chuyện. Chuyện này không thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Trừ vật liệu gỗ điều vận nơi cao tầng mấy cái tâm phúc. Chuyện này là tuyệt đối bảo mật. Về phần mượn cơ đó là việc khó nhi. Rất nhanh, Lưu Nhị Gia liền bị nhị bả thủ mang vào phòng làm việc. Phòng làm việc đã sớm ngồi vài người. Tất cả đều là vật liệu gỗ điều vận nơi lãnh đạo. Dĩ nhiên còn có 3 cái công nhân. Trong đó có 2 cái đều là lãnh đạo tín nhiệm tâm phúc công nhân. Trận thế này, Lưu Nhị Gia lúc trước cho tới bây giờ không có gặp qua a. Tâm lý cảm giác liền càng không dễ. Điều vận nơi người đứng đầu là một yên lặng nhân. Thấy Lưu Nhị Gia đến, mới thở phào một cái. Nhưng hắn cũng không nói ra được cái gì. Chỉ là hàn huyên đôi câu. Sẽ để cho nhị bả thủ xử lý chuyện này. Trời lạnh. Trong phòng làm việc đốt nóng hổi chậu than. Vốn là ấm áp. Nhị bả thủ lại đi lên câu nói đầu tiên thì đem toàn bộ phòng làm việc nhiệt độ cũng làm cho hạ. Xuống mấy phần. Lưu Nhị Gia a, ta xem chúng ta lần này gặp tà hồ sự tình. Không. Xác thực nói là rốt cuộc đụng phải một cụ tà hồ thi thể. Chuyện này sợ rằng không dễ làm a. Nhị bả thủ ngữ khí là nặng nề như vậy. Tại hắn những lời này sau khi nói xong, Lưu Nhị Gia giống như không cảm giác được trong phòng chậu than nhiệt độ. Nhưng là nhị bả thủ một tiếng thở dài, không tính hòa hoãn một chút bầu không khí. Trực tiếp đối với cái kia xa lạ công nhân nói đến. Ngưu đại tráng, thi thể là ngươi mò được. Nói một chút lúc ấy tình huống đi. Nguyên lai là cái này công nhân mò được thi thể a. Lưu Nhị Gia mặt mày không tự chủ nhấc một chút. Này công nhân không phải là trấn trên nhân, là vật liệu gỗ điều vận nơi mang đến công nhân. Mặt mày xa lạ, có thể Lưu Nhị Gia nhưng chỉ là như vậy liếc mắt nhìn. Nhất thời, đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.